Nói rõ cái này võ giả, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Mời kiếm tôn xem tỉ mỉ. Thủy Trùng đem ngọc giản lại đưa cho kiếm tôn. Kiếm tôn mặc dù đã biết đáp án, nhưng vẫn là cầm ngọc giản lên, đặt tại mi tâm liếc mắt nhìn, riêng là liếc mắt nhìn bên trong thiên bảo lâu tiêu chí, hắn muốn xác định tin tức này không có lầm. Nhìn xong sau khi, kiếm tôn trực tiếp đem ngọc giản bóp nát, yên lặng không nói. Kiếm tôn yên lặng, còn lại thông thiên kiếm phái cao tầng càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà quyết sinh cốc bên trong, chém giết không ngừng lan tràn ra, tiên động sơn 72 kiếm tu càng đánh càng hăng, đem chu môn võ giả đánh cho liên tục bại lui. Rất ngắn một khắc đồng hồ thời gian, chu môn hơn 200 vị võ giả cũng đã bị tiên động sơn 72 kiếm tu giết phân nửa. Mà tiên động sơn 72 kiếm tu lại một cái thương vong cũng không có. Thủy Trùng có chút nóng nảy nói rằng, trưởng giáo kiếm tôn, chu môn võ giả đều là thông thiên kiếm phái đệ tử A, hơn nữa mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, nhiều như vậy tử vong, đối với tông môn mà nói cũng là một loại tổn thất A. Tại hạ lấy trưởng lão thân phận, khẩn cầu kiếm tôn hạ lệnh, ngưng hẳn trận này không có cần thiết giết chóc. Thủy Trùng ôm quyền thi lễ nói rằng, Quế Cảnh nghe thấy lời này, thần sắc như thường, không có mở miệng. Quế Cảnh đã sớm từ Lâm Bạch nơi nào biết được, là Chu gia cùng Chu Liệt đưa bọn họ bán được Hán Hải yêu quốc đi, mà bọn hắn lần này trở về, chính là vì báo thù. Mà chuyện này, Quế Cảnh cũng nói cho kiếm tôn, tin tưởng kiếm tôn trong lòng cũng có một cân đòn. Kiếm tôn. Thủy Trùng nói xong sau, thật lâu không có được kiếm tôn hồi phục, liền vội vã còn nói thêm. Kiếm tôn hơi không kiên nhẫn nói rằng, Thủy Trùng, ngươi cái gì gấp gáp? Để bọn hắn giết. T. Nghe thấy kiếm tôn câu nói này, còn lại tông môn cao tầng đều là hít sâu một hơi. Để bọn hắn giết, câu nói này trong lời nói mang theo coi thường, cái gì bá đạo? Sợ rằng cái này lĩnh nam cả vùng đất, dám như thế người nói chuyện, trừ kiếm tôn ở ngoài, đã không có năm đầu ngón tay. Quyết sinh cốc bên trong, rất ngắn một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã là thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông. Không ít quan chiến võ giả nhìn thấy quyết sinh cốc bên trong một màn này, đều là sợ đến sắc mặt một mảnh vặn mèo, không khỏi trong miệng kinh hô. Chu môn hơn 200 vị võ giả lại bị cái này hơn 70 vị kiếm tu đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Đây quả thực là sống sờ sờ nghiền ép A. Cái này hơn 70 vị kiếm tu rốt cuộc từ cái gì địa phương nô ra, có thể có bá đạo như vậy tu vi cùng kiếm pháp, tuyệt đối không phải là thông thiên kiếm phái bên trong hạng người vô danh. Rất nhiều quan chiến võ giả đều là phát hiện một màn này, đã như vậy cường đại, cái kia làm sao trước đó tại thông thiên kiếm phái bên trong liền chưa có nghe nói qua bọn hắn tên đâu. Á á á á, người cứu mạng A. Chu Liệt Sư Huynh, cứu ta. Chu Liệt Sư Huynh, chúng ta đỡ không được. Từng cái chu môn võ giả nhao nhao đối lấy Chu Liệt kêu cứu. Lúc này Chu Liệt tình trạng cũng không được khá lắm, hắn cùng với Niếp Hùng giao chiến, lúc bắt đầu thời điểm hai người đánh cho thế lực ngang nhau, thật là càng đến phía sau, Chu Liệt liền càng cảm giác gấp bội cảm thấy cất lực, dần dần bị Niếp Hùng áp chế. Bây giờ đi qua ngàn chiêu, hắn đã bị Niếp Hùng kiếm quang đánh cho thương tích đầy mình, toàn thân tiên huyết chảy ròng. Cái gì? Ta chu môn hơn 200 vị võ giả, cư nhiên thua ở cái này hơn 70 vị kiếm tu. Chu Liệt quay đầu vừa nhìn, thi thể đầy đất đều là chu môn võ giả, nhất thời giật mình nói. Nhớ lại đứng lên, lúc đó Chu Liệt tìm đến Lâm Bạch đám người tính sổ thời điểm, cái gì phong cảnh, cái gì bá đạo, sợ rằng Chu Liệt lúc này đều không thể tin được, thua lại là bọn hắn. Chu Liệt, để mạng lại. Niếp Hùng lúc này túng kiếm bay nhào mà lên. Lợi hại băng hàn kiếm quang đâm thẳng Chu Liệt trên cổ họng. Chu Liệt sắc mặt một mảnh khủng hoảng, vội vàng chống cự. Một tiếng. Chu Liệt thân thể trực tiếp bị Niếp Hùng một kiếm đánh bay ra ngoài, rơi vào 300m ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, trên mặt một mảnh chưa tỉnh hồn răng rớp. Chết. Niếp Hùng cũng sẽ không cho Chu Liệt bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp một kiếm đâm ra. Liền muốn giết Chu Liệt. Niếp Hùng, Niếp Hùng, ngươi hãy nghe ta nói, Niếp Hùng sư huynh, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chu Liệt nhìn thấy Như Lang như hổ nhào tới Niếp Hùng, thần sắc hoảng sợ hét lớn. Không nên giết ngươi. Hừ hừ, câu nói này ngươi giữ lại xuống địa ngục cho chết đi. Thông Thiên kiếm phái đệ tử nói đi. Niếp Hùng sắc mặt chút ngưng, chém xuống một kiếm, liền muốn giết Chu Liệt. Chu Liệt vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lấy Niếp Hùng, tâm thần nhất thời đổ nát, trên người hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết rõ, tại Niếp Hùng một kiếm này xuống, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót có khả năng. Hừ, ta Chu môn võ giả, cũng là ngươi nói giết liền giết. Giữa lúc này, một tiếng tựa như sấm rền giống giận rung động mây xanh, thiên địa rung chuyển, gào thét mà đến. Ung ung, toàn bộ quyết sinh cốc bên trong đều khắp nơi hoành động, lực lượng cường đại tràn ngập mà ra, chấn áp toàn trường. Lúc này sở hữu tại đây chém giết võ giả nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lấy mây xanh phía trên, tìm kiếm cái này một cổ lực lượng khởi nguồn. Lâm Bạch lúc này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi chân trời xa. Ngày nào đó một bên, một điểm đen cấp tốc tới gần. Một cổ dương thần cảnh giới lực lượng kinh khủng ba động từ trên người hắn phát ra, hắn bay vút mà đến là lúc, cường đại kiếm uy cùng kiếm ý bao trùm chúng sinh. Người này còn chưa tới gần, chính là trong con ngươi lóe lên vẻ băng lãnh, kiếm chỉ đối lấy Niếp Hùng một chút, lực lượng kinh khủng tại Niếp Hùng trước mặt nổ tung lên. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đánh út về phía Niếp Hùng trên người, nhường sắc mặt hắn cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Mà giữa lúc này, một cái tử y nhân ảnh lóe lên đến Niếp Hùng trước mặt, trong tay hắn lóe lên, một thanh có chút vết dạn bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, giơ tay lên nhất chạm, kiếm khí trùng tiêu, đánh nát một kiếm này chỉ uy năng. Ung ung. Hai người cách không đối chọi một kích, rung động thiên địa. Người này không thể nhất chỉ đánh chết Niếp Hùng, mà Lâm Bạch cũng không có thể một kiếm đánh chết người này. Người này rơi vào quyết sinh cốc bên trong, hắn người mặc một thân trường bào màu xanh, thân hình hơi có chút nhỏ thấp, vẻ mặt tâm trầm, ăn nói có ý tứ, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ làm người ta hít thở không thông sóng sức mạnh. Làm Chu Liệt nhìn thấy người này là lúc, mừng đến chảy nước mắt, vội vàng bỏ qua hô lớn, đại ca cứu ta, là thiếu kiếm tôn, Chu Lỗi thiếu kiếm tôn, các huynh đệ. Chúng ta Chu môn thiếu kiếm tôn đến, đám này người đều phải chết. Mã Đức, dám cùng ta Chu môn làm địch, cũng phải xuống địa ngục. Nhìn thấy Chu Lỗi đến, những thứ này bị tiên động sơn 72 kiếm tu ép tới không thở nổi võ giả, đều là nhao nhao đại hỉ nói đạo, khỏe mắt nhìn về phía tiên động sơn 72 kiếm tu. Lúc này 72 kiếm tu nhao nhao hội tụ tại Lâm Bạch Tả Hưu. Mà Chu môn võ giả cũng hội tụ tại Chu Lỗi phía sau. Chu Lỗi thiếu kiếm tôn rơi xuống đất sau, túi đầu vừa nhìn, thi thể đầy đất đều là hắn Chu môn võ giả, hai mắt trên mặt một mảnh ấm sát, dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch đám người, thực sự là thật lớn mật, động thủ trên đầu thái tuế, ngươi không muốn sống. Ngươi chính là Chu Lỗi. Rốt cuộc đợi được ngươi, ngươi đến, vậy thì một chỗ thu thập. Lâm Bạch nhìn về phía Chu Lỗi, cười nhạt nói rằng: "Chương 1485, Minh kiếm, Táng thần, Nam Cảng." Chu môn võ giả hội tụ tại Chu Lỗi phía sau, khẩn cầu che chở. Chu Liệt toàn thân run rẩy, lôi kéo Chu Lỗi góc áo, sợ hai Chu Lỗi đột nhiên tiêu thất, vậy hắn mạng nhỏ liền khó giữ được. Chu Lỗi cười lạnh một tiếng nói rằng: "Ta vì ta phụ thân chuẩn bị ngày sinh lễ vật." Mới vừa rời đi Thông Thiên kiếm phái không lâu, thì có chút hạng người xấu muốn dẫm lên Chu môn trên đỉnh đầu tới. Lâm Bạch vừa nghe, cười nói, phụ thân ngươi, Chu Thường, hắn phải qua sinh nhật. Vừa lúc, ta cũng muốn vì hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Lâm Bạch nghe nói sau hé miệng cười một tiếng, trong con ngươi sát ý bắt đầu lóe ra. Chu Lỗi lạnh lùng nói, thực sự là trồn cho kê chúc Tết. Ngươi có thể tiễn cái gì hảo lễ vật? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta phần lễ vật này tuyệt đối sẽ để Chu Thường vạn phần giật mình, cũng ắt sẽ tại Chu Thường thọ yến phía trên khiếp sợ quần hùng. Phần lễ vật này, chính là ngươi cùng Chu Liệt trên cổ đầu người. Ngươi đoán một chút, Chu Thường rất giật mình. Lâm Bạch cười lạnh nói. Chính là một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả, cũng dám đối bản thiếu kiếm tôn như vậy miệng ra cuồng ngôn, thực sự là thật lớn mật. Chu Lỗi giận tím mặt, toàn thân chấn động, ngập trời kiếm uy tràn ngập mà ra. Lâm Bạch cũng không yếu thế chút nào triển khai kiếm ý, cực quang cùng bạo vũ ý cảnh tràn ngập mà đến, cùng Chu Lỗi kiếm ý đối đụng nhau, ta là gan, từ trước đến nay đều không nhỏ. Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Hôm nay các ngươi không oán không cừu giết nhiều như vậy Chu môn võ giả, nhất định phải trả xuất huyết đại giới. Chu Lỗi lạnh giọng gầm hét lên. Lâm Bạch âm lãnh hạ xuống, không oán không cừu. Câu nói này thật cần phải đi hỏi một chút những cái kia bị các ngươi bán được Hán Hải yêu quốc tông môn đệ tử, lẽ nào bọn họ và các ngươi có thâm cừu đại hận sao? Chu Lỗi giao cho ta, còn lại Chu môn võ giả giao cho các ngươi, không chừa một ngống. Lâm Bạch lạnh lùng đối Niếp Hùng đám người nói. Được. Niếp Hùng ứng tiếng nói. Đông Phương Sư Huynh, ngươi cẩn thận. Thinh Xu nhắc nhở đến. Chu Lỗi cũng đồng thời nói rằng, chờ ta giết các ngươi, nơi đây trừ ta Chu môn võ giả ở ngoài, còn lại người một cái cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Ông. Chu Lỗi trong tay nhoáng lên. Một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay. Cái chuôi này lợi kiếm, toàn thân sáng sủa, kiếm phong lợi hại, trong lúc kiếm xuất hiện giữa thiên địa nháy mắt, một cổ vô hình kiếm uy chấn áp toàn trường. Sở hữu lưỡi dao ở chỗ này kiếm uy phía dưới, đều là không ngừng chiến minh đứng lên, tựa như có chút sợ hãi. Vô cấu thần thiết chế tạo mũi kiếm. Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi cả kinh, sau đó lạnh lùng nói. Các ngươi Chu gia thật đem vô cấu thần thiết mỏ móc ra. Còn lại người đến là không có có Lâm Bạch như thế giật mình. Bởi vì Lâm Bạch chính là yêu kiếm kiếm chủ, đối với yêu kiếm chế tạo tài liệu cùng giải, làm Chu Lỗi lấy ra thanh bảo kiếm này là lúc, Lâm Bạch đầu tiên nhìn liền nhận ra, đây cũng là vô cấu thần thiết chế tạo mà thành bảo kiếm. Vào thời khắc này, không cũng chỉ có Lâm Bạch nhận ra thanh kiếm này lai lịch, phía đông nam đám mây phía trên, kiếm tôn cùng quế cảnh mấy người cũng là con người trường lớn. Kiếm tôn kinh hô, vô cấu thần thiết. Quế cảnh nhướng mày, Chu Lỗi làm sao sẽ có được vô cấu thần thiết chế tạo mà thành bảo kiếm? Chẳng lẽ là quỷ kiếm? Kiếm tôn lắc đầu nói rằng, đây không phải là quỷ kiếm. Mọi người đều biết, lĩnh nam đại địa phía trên năm cây tuyệt thế danh kiếm, thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm. Thần kiếm tại Thanh Long Đế quốc hoàng tộc trong tay, tiên kiếm tại Thông Thiên kiếm phái bên trong, yêu kiếm tại Lâm Bạch trong tay, ma kiếm tại Trường Kiếm Hành trong tay, duy chỉ còn lại quỷ kiếm, không người biết được ở đâu. Mà khi Quế Cảnh nhìn thấy Chu Lỗi bảo kiếm trong tay là lúc, trước tiên nghĩ đến chính là quỷ kiếm. Có thể kiếm tôn trực tiếp đã nói, đây không phải là quỷ kiếm. Tất nhiên không phải quỷ kiếm. Như vậy nói cách khác cái này lĩnh nam cả vùng đất xuất hiện thanh thứ 6 dùng vô cấu thần thiết chế thành bảo kiếm. Chu Lỗi vừa nghe Lâm Bạch lời này, nhất thời hai mắt híp một cái, thấp giọng nói rằng, không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy, thậm chí ngay cả vô cấu thần thiết mỏ đều biết, xem ra là thật không thể để cho ngươi còn sống. Vô cấu thần thiết mỏ là Chu gia trước mắt bí mật nhất, trừ Chu gia cao tầng ở ngoài. Cũng chỉ có Chu Lỗi cùng Chu Liệt biết rõ, còn lại người, một khi biết rõ, chính là một chữ chết. Không hề nghi ngờ, một khi vô cấu thần thiết mỏ tin tức tiết lộ ra ngoài, Chu gia tất nhiên sẽ trở thành nhiều người chú ý, đến lúc đó bị lĩnh nam cả vùng đất cường quốc tập kích, nhất định không gánh nổi vô cấu thần thiết mỏ. Đã ngươi đã nhận ra, vậy liền nói cho ngươi đi. Chu Lỗi cười lạnh nói. Trong tay ta kiếm cùng ngươi trong tay yêu kiếm, đều là dùng vô cấu thần thiết chế thành. Thanh kiếm này, ta lấy tên Tăng Thần, danh như ý nghĩa, ta muốn dùng thanh kiếm này đem cái này lĩnh nam cả vùng đất sở hữu thần thoại toàn bộ chém dụng, sở hữu cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều phải chết tại ta dưới kiếm. Bất quá ta càng thích gọi hắn. Minh kiếm. Minh kiếm. Tăng Thần. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Nhìn lấy Chu Lỗi lợi kiếm trong tay. Lĩnh Nam đại địa phía trên có 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Lâm Bạch là bên trong một trong, mà Chu Lỗi lại không có ở đây cấp độ yêu nghiệt thiên tài phía trên. Tại năm xưa, mặc kệ Chu Lỗi kiếm đạo tạo nghệ có nhiều a cao thâm, thiên tư có nhiều a cường hãn, nhưng ở lĩnh Nam cả vùng đất một khi nhắc tới thiên tài hai chữ, sở hữu võ giả trước tiên nghĩ đến chính là cái kia chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cho nên Chu Lỗi trong lòng tức giận bất bình, làm Chu gia khai thác ra nhóm đầu tiên vô cấu thần thiết là lúc, Chu Lỗi liền mời lĩnh Nam cả vùng đất tốt nhất luyện khí sư, chế tạo một thanh cùng thần ma yêu tiên quỷ nổi danh bảo kiếm. Lấy tên Táng Thần, lại xưng Minh Kiếm. Ý không cần nói cũng biết, một kiếm Táng Thần, mời quân rơi minh, chém hết thiên hạ thần thoại. Ông ngong! Minh Kiếm Táng Thần mũi kiếm phía trên tràn ngập dựng lên một cổ kịch liệt kiếm ý ba động. Cảm thụ được cái này một cổ kiếm ý truyền đến, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm bắt đầu kịch liệt chiến minh đứng lên, một cổ ý chí chiến đấu từ yêu kiếm bên trên tràn ngập dựng lên. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn yêu kiếm, trên thân kiếm tồn tại rất nhiều vết rạn, linh tính đại phúc độ tiêu thất. Tại Hán Hải yêu quốc đế đô cùng Bạch Lăng đánh một trận, cuối cùng Bạch Lăng lấy ra một cây đoạn kích cùng Lâm Bạch đối chọi, một kích kia phía dưới, cư nhiên đem yêu kiếm suýt nữa đánh nát, nhường Lâm Bạch đau lòng không thôi. Lâm Bạch tự tay hơi hơi vướt ve một chút yêu kiếm bên trên vết rạn, từ tốn nói, đừng lo lắng, rất nhanh ta liền sẽ đem người chữa trị. Ta sẽ đi mời lĩnh Nam tốt nhất luyện khí sư chữa trị ngươi. Mà tổn thương ngươi người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Bạch sờ nhẹ yêu kiếm, trong mắt có chút sầu não cùng đau lòng, đối yêu kiếm nói rằng. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, yêu kiếm rất nhỏ run lên, nhảy nhót hoan hô chiến minh lấy. Bất quá bây giờ chúng ta còn có đối thủ muốn đi đánh bại, ngươi có thể chịu đựng sao? Lâm Bạch có chút lo lắng hỏi. Vâng! Làm Lâm Bạch nói xong câu đó thời điểm, yêu kiếm quang mang một thịnh, ngập trời kiếm uy trùng tiêu mây xanh, đem trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu tầng mây trực tiếp đánh nát, kiếm uy chấn áp bát phương, bao trùm muôn dân. Yêu kiếm dùng hành động chứng minh, mặc dù có vết dạ, nhưng yêu kiếm vẫn là yêu kiếm, lĩnh Nam đại địa phía trên rong ruổi nhiều năm tuyệt thế mũi kiếm. Vậy được rồi. Vậy chúng ta lại lần nữa liên thủ đi chiếu cố cái này sau lên chi thanh tú. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nhìn về phía Chu Lỗi trong tay Minh Kiếm, lúc này Minh Kiếm cũng phát sinh hào quang óng ánh. Chương 1486, Phù Đồ Kiếm Quyết. Quyết sinh cốc bên trong, Lâm Bạch cùng Chu Lỗi đối mặt, trên người của hai người kiếm ý bắt đầu không ngừng va chạm kịch liệt lấy. Trong tay bọn họ kiếm. Một thanh là danh chấn lĩnh Nam năm chuôi tuyệt thế thần binh lợi khí một trong yêu kiếm. Một thanh là sau lên chi thanh tú người sở hữu yêu kiếm đồng dạng thần thiết chế tạo mà ra Minh Kiếm. Đây không chỉ là Lâm Bạch cùng Chu Lỗi đánh một trận, càng là hai thanh tuyệt thế mũi kiếm đánh một trận. Chu Lỗi đã phát giác Lâm Bạch biết rõ vô cấu thần thiết mỏ tin tức, vì vậy ở trong lòng hắn đã đối Lâm Bạch xuống sát tâm, nếu như lần này có cơ hội. Hắn tất nhiên sẽ không để cho Lâm Bạch còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Hừ! Chu Lỗi lạnh rên một tiếng, trong tay lóe lên, Minh Kiếm nổi lên một tia băng lãnh kiếm ý đâm về phía Lâm Bạch trên người mà đi. Một kiếm này tập kích ra, vô cấu thần thiết chế tạo mà ra mũi kiếm lập tức cho thấy nó tài năng tuyệt thế. Cùng lúc đó, Chu Lỗi ý cảnh chi lực cũng tràn ngập mà ra. Một cổ rất nặng không gì sánh được lực lượng chấn áp hướng Lâm Bạch trên người mà đi. Đại địa ý cảnh. Hậu kỳ. Dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể. Tại Chu Lỗi xuất thủ trong chớp mắt, Lâm Bạch cũng đã phát giác, Chu Lỗi tu vi chính là dương thần cảnh giới nhất trọng, mà hắn ý cảnh tu vi cũng đạt được hậu kỳ giai đoạn. Chu Lỗi thực lực. So với Lâm Bạch tại Hán Hải yêu quốc chém giết phiên Giang Long cùng vạn bằng hai vị cường giả yêu tộc càng là cường đại hơn vài phần, bây giờ kiếm pháp thi triển ra, áp bách tính lực lượng khuyết tán tại toàn bộ quyết sinh cốc bên trong. Lúc này toàn bộ quyết sinh cốc bên trong, tất cả mọi người bị Chu Lỗi cái này một cổ bá đạo không gì sánh được kiếm ý ép tới sắc mặt phồng hồng, đều nhanh không thở nổi. Một cái chính là âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả. Cũng dám ở bản thiếu kiếm tôn trước mặt kêu gào, hôm nay trả ngươi thủ cấp,

Niếp Hùng La Hiên đám người, đối mặt liếc mắt, nhao nhao quỳ một chân trên đất nói rằng, bọn ta toàn bộ lấy Đông Phương Sư Huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, từ nay về sau chỉ cần Đông Phương Sư Huynh một câu nói, lên núi đao xuống biển lửa, không một câu oán hận. Lâm Bạch cười nhạt nói, muốn tiêu diệt Vạn Yêu Cốc, xác thực dựa vào sức lực của một mình ta không dễ, có các ngươi gia nhập càng tốt hơn. Trác Liên khẽ cười nói, Niếp Hùng, La Hiên, đứng lên đi, Đông Phương Sư Huynh làm sao có thể không biết chúng ta ý tứ, chúng ta đi chuẩn bị một chút ta, ngày mai là Đông Phương Sư Huynh tiếp trưởng thiếu kiếm tôn ngày lành, chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cũng không thể ném Đông Phương Sư Huynh mặt mũi. Niếp Hùng cùng La Hiên khẽ gật đầu, lần lượt ly khai Tiểu Linh Khê. Chờ Niếp Hùng cùng La Hiên sau khi rời đi, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non, Giang Kính Sư Huynh, Chu Lỗi cùng Chu Liệt đã hạ xuống tìm ngươi, ngươi trông thấy sao? Đừng có gấp, còn có người sau đó tới. Giang Kính Sư Huynh, ngươi không phải nói cho ta biết phía dưới là không phải địa phương tốt sao? Làm sao cũng không gặp ngươi cho ta kéo giấc ngộng. Lâm Bạch nhẹ nói lấy, ánh mắt nhìn về phía Giang Kính mộ bia phương hướng. Chương 1492, tiếp trưởng thiếu kiếm tôn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc đông khởi. Thông Thiên kiếm phái bên trong ầm ầm truyền đến một mảnh nặng nề tiếng chuông. Tung tung tung tung đông. Nghe thấy tiếng chuông, Thông Thiên kiếm phái bên trong sở hữu võ giả nhao nhao hướng về Thông Thiên kiếm phái bên trong mà đi. Tại Thông Thiên kiếm phái nội môn trung ương chi địa, có một tòa đưa vào mây xanh ngọn núi, nơi đây tên là Kiếm Tôn Phong, danh như ý nghĩa, nơi đây chính là Thông Thiên kiếm phái hạch tâm chi địa, chính là trưởng giáo chí tôn chỗ ở, đồng thời cũng là Thông Thiên kiếm phái thương nghị quyết sách chuyện trọng đại địa phương. Kiếm Tôn Phong bên trên, có một đầu dài hẹn vạn trượng bậc thang, từ chân núi thẳng tắp kéo dài đến trên đỉnh núi đi. Đi qua đầu này bậc thang, leo lên đỉnh phong sau đó, chính là Kiếm Tôn Phong bên trên Kiếm Tôn Đại Điện. Tiểu Linh Khê bên trong, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở bên trong phòng tu luyện, nghe thấy tiếng chuông, lúc này mới mở mắt ra, từ tốn nói, thời điểm đến sao. Làm Lâm Bạch vừa mới mở mắt ra, ngoại môn liền truyền đến Trác Liên đám người thanh âm, Đông Phương Sư Huynh, Kiếm Tôn trong Đại Điện Kiếm Chuông đã vang, chúng ta đến đứng dậy đi Kiếm Tôn Đại Điện. Lâm Bạch đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài phòng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu mỗi cái tinh thần phân chấn, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn lấy Lâm Bạch. Bọn hắn người mặc sạch sẽ, thật chỉnh tề tử sắc đệ tử áo bào, trên mặt tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt chân thành tha thiết nụ cười. Các ngươi đến là so với ta đều tích cực a. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Tinh Xu khẽ cười nói, hôm nay là Đông Phương Sư Huynh tiếp trưởng thiếu kiếm tôn lễ lớn, chúng ta tự nhiên không dám buông lỏng, bằng không ném Đông Phương Sư Huynh mặt mũi, vậy phải làm thế nào nha? Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ta chẳng qua là đi một cái quá trình mà thôi, không cần coi trọng như vậy. Trác Liên tiến lên một bước nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, cái này cũng không đồng dạng, mỗi một vị tiếp trưởng thiếu kiếm tôn võ giả, đầu tiên liền muốn đi kiếm tôn phòng. Đi qua vạn trượng bậc thang bạch ngọc, leo lên kiếm tôn đại điện, chịu Thông Thiên kiếm phái hàng ngàn hàng vạn đệ tử cung bái. Sau đó Thông Thiên kiếm phái hội thông cáo lĩnh nam đại địa, thậm chí còn Thánh Ấn Tông, Đông Lan kiếm tông, Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn các loại bảy đại tông môn cường giả cũng sẽ nghe tin mà đến chúc mừng. Đây không chỉ là liên quan đến ngươi tiếp trưởng thiếu kiếm tôn, càng là liên quan đến Thông Thiên kiếm phái mặt mũi, tự nhiên không thể qua loa. Lâm Bạch nghe thấy Trác Liên giải thích, giờ mới hiểu được tiếp trưởng thiếu kiếm tôn nghi thức cư nhiên như thế rườm rà. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra hôm nay lại được vội vàng, cái kia đi thôi, đi kiếm tôn phong. Lâm Bạch đơn giản rửa mặt một phen, liền dẫn Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đi đến kiếm tôn phong. Dọc theo đường, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều đệ tử đều hướng phía kiếm tôn phong mà đi. Bên trong còn có nội môn đệ tử. Bởi vì Lâm Bạch muốn tiếp trưởng thiếu kiếm tôn, vì vậy hôm nay nội môn là mở ra, sở hữu ngoại môn đệ tử đều có thể tùy ý tiến vào nội môn, tại ngày xưa ngoại môn đệ tử là không thể tùy tiện đi vào nội môn. Kiếm tôn phong bên trên, Lâm Bạch nhìn thấy một cái vạn trượng bậc thang bạch ngọc, một mực kéo dài đến kiếm tôn phong phía trên. Mà giờ khắc này tại vạn trượng bậc thang bạch ngọc hai bên, rậm rạp đứng lấy từng vị thông thiên kiếm phái kiếm tu. Theo lấy Lâm Bạch cùng tiên động sơn 72 kiếm tu rơi xuống đất, bốn phía sớm đã đợi chờ hồi lâu kiếm tu nhóm nhao nhao kinh hô lên. Hắn chính là Đông Phương Bạch, lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Chúng ta mới thiếu kiếm tôn. 10 ngày trước, chính là hắn giết Chu Lỗi thiếu kiếm tôn. Đi theo sau lưng của hắn cái kia hơn 70 người, chính là mấy ngày gần đây đột nhiên tại tông môn bên trong lực lượng mới xuất hiện 72 kiếm tu. Bọn hắn tự xưng tiên động sơn 72 kiếm tu, thật là thông thiên kiếm phái bên trong dường như không có bất kỳ một ngọn núi tên là tiên động sơn A. Cái này 72 kiếm tu thật không đơn giản, mỗi một vị đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, hơn nữa kiếm ý tu vi đều là trung kỳ. Thực lực bọn hắn sợ rằng tại âm thánh cảnh giới bên trong, đã ít có địch thủ. Thực sự là không biết Đông Phương Bạch rốt cuộc dùng biện pháp gì, đem cái này 72 vị bất phàm như thế kiếm tu thu tại dưới trướng. Nơi đây đến đây xem lễ võ giả, nhao nhao nhìn lấy Lâm Bạch cùng tiên động sơn 72 kiếm tu, thấp giọng nỉ non nói rằng: Đông Phương sư huynh, lên cấp bậc thang A. Niếp Hùng nhìn lấy trước mặt đầu này vạn trượng bậc thang bạch ngọc, trong lòng là vạn phần cao hứng, chỉ cần Lâm Bạch leo lên đầu này bậc thang, vậy hắn liền sẽ trở thành thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, đến lúc đó gặp nhau tại lĩnh Nam Đại Địa phía trên người sở hữu một chỗ cắm rủi. Cùng đi a. Lâm Bạch cười nhìn lấy xung quanh 72 vị kiếm tu, mang theo bọn hắn đi lên bậc thang bạch ngọc. Đầu này bậc thang bạch ngọc, trừng dài vạn trượng. Từng cái trên bậc thang 10 phần rộng thùng thình, tại cái này từng đầu trên bậc thang đứng thẳng từng cái nội môn đệ tử, nhìn lấy Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch nhấc chân, bước đầu tiên rơi vào bậc thang bạch ngọc phía trên thời điểm, đứng ở trên bậc thang võ giả lập tức khom lưng thi lễ, gặp qua Đông Phương thiếu kiếm tôn. Lâm Bạch hồi thủ bốn phía, nhìn thấy những thứ này hành lễ võ giả, thần sắc như thường, từ tốn nói một câu, miễn lễ. Những thứ này hành lễ võ giả lúc này mới dám đứng dậy. Lúc này, Lâm Bạch cùng tiên động sơn 72 kiếm tu từng bước hướng về kiếm tôn phong thượng đầu đi. Ven đường chỗ qua, mỗi một cái cầu thang thượng võ giả đều là khom lưng hành lễ, gặp qua Đông Phương thiếu kiếm tôn. Bái kiến Đông Phương thiếu kiếm tôn. Bái kiến thiếu kiếm tôn. Mỗi khi Lâm Bạch leo lên một cái bậc thang, nghe thấy xung quanh hành lễ thanh âm, liền trực tiếp hồi ứng một tiếng miễn lễ, sau đó liền trực tiếp hướng về phía trên đi tới. Rất nhanh, Lâm Bạch đi qua đầu này vạn trượng bậc thang bạch ngọc, leo lên kiếm tôn phong chi đỉnh, đi tới kiếm tôn trước đại điện trong quảng trường. Đứng ở trên đỉnh núi, hồi thủ vừa nhìn, Lâm Bạch nhìn thấy kiếm tôn phong trên dưới tồn tại rậm rạp võ giả ngẩng đầu nhìn lên lấy hắn, trong ánh mắt kia có ước ao, có kinh ngạc, có kiên kỵ, còn có một kia. Kính sợ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch trong lòng rất có cảm xúc. Chẳng bao lâu sau, hắn vẫn cái kia lĩnh đông khắp mặt đất, một tòa không đủ tư cách trong thành trì, một cái được gọi là phế vật võ giả. Ai có thể nhớ lại đạt được, chính là một cái kia bị linh tê thành sở hữu võ giả chế nhạo vì phế vật người. Hắn từng bước đi tới hôm nay, đi tới lĩnh nam cả vùng đất bảy đại tông môn thiếu kiếm tôn chi vị tiến lên. Hắn đứng ở đỉnh núi, chịu thông thiên kiếm phái trăm vạn kiếm tu, quỳ bái. Bực này vinh quang, bực này địa vị, ai có thể muốn lấy được. Lâm Bạch hồi thủ liếc mắt nhìn kiếm tôn phong trên dưới mấy triệu kiếm tu về sau, xoay người đi vào kiếm tôn bên trong đại điện. Hắn tới. Giờ khắc này ở kiếm tôn trong đại điện, tồn tại đếm không hết thông thiên kiếm phái nhân vật cao tầng lần nữa chờ. Kiếm tôn bên ngoài đại điện, trong quảng trường. Mọc như rừng thông thiên kiếm phái từng vị nội môn trưởng lão, bọn hắn toàn bộ đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, nhất tề khom lưng thi lễ. Gặp qua thiếu kiếm tôn. Ngay cả thông thiên kiếm phái nội môn trưởng lão, lúc này nhìn thấy Lâm Bạch cũng phải hành lễ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi qua quảng trường, đi tới kiếm tôn cửa điện lớn miệng. Vượt qua cửa điện,

Đại ca, ngươi là bị khí hồ đồ a? Chu Nghị vẻ mặt giật mình nói rằng. Chu Thường mặt tâm trầm, cười lạnh nói, hừ hừ, tất nhiên bọn hắn muốn đi Đông Song Thành, tất nhiên bọn hắn đi vào, vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn đứng ở đó a. Nhị đệ, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức mang theo Vạn Yêu Cốc 4 vị cường giả, dùng truyền tống trận trực tiếp đi Đông Song Thành, nhất định muốn đem Thông Thiên Kiếm phái đệ tử toàn bộ chém giết tại Đông Song Thành bên trong. Chu Nghị sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, đại ca, ý ngươi là? Chu Thường cười lạnh nói, tất nhiên Đông Phương Bạch cùng Thông Thiên Kiếm phái đệ tử đi Đông Song Thành, coi như bọn hắn chết ở đâu, Thông Thiên Kiếm phái cũng vô pháp truy cứu chúng ta Chu gia trách nhiệm. Huống hồ, nhị đệ, Vạn Yêu Cốc 4 vị dương thần cảnh giới cường giả đã đến, tại cộng thêm ngươi, tổng cộng 5 vị dương thần cường giả, chém giết còn con này hơn 10 vị âm thánh cảnh giới võ giả, đây không phải là dễ dàng sự tình sao? Chu Thường cười nhìn lấy Chu Nghị nói rằng, ha ha, đại ca anh minh à, chúng ta đột nhiên xuất thủ tại Đông Song Thành giết một bầy này Thông Thiên Kiếm phái đệ tử, coi như đến lúc đó Thông Thiên Kiếm phái truy tra hạ xuống, chúng ta cũng có thể tuyên bố không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần bọn hắn vừa chết, không chỉ có thể giúp Chu Lỗi cùng Chu Liệt nhị vị chất nhi báo thù, lại có thể bảo vệ Chu gia bí mật. Đại ca, kế sách hay a, nhất tiễn song điêu a. Chu Nghị khẽ cười nói. Chu Thường cười đắc ý, ha ha ha, Đông Phương Bạch chính là tự cho là thông minh, hắn nếu như trực tiếp tới Chu Tiên Thành, coi như Chu gia giết bọn hắn, phỏng trừng Thông Thiên Kiếm phái cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là bọn họ đi trước Đông Song Thành, cái kia không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào giọ. Tại Đông Song Thành giết bọn hắn, khả năng liền cùng Chu gia không quan hệ. Nhị đệ, chuẩn bị lên đường đi. Chu Thường lúc này cười đắc ý, đảo qua trước đó trên mặt tái nhợt chi sắc. Chu Nghị cười lạnh nói, mời đại ca yên tâm, chúng ta 5 vị dương thần cảnh giới cường giả đồng loạt ra tay, cái kia chính là hơn 70 vị âm thánh cảnh giới võ giả, giết bọn hắn liền tựa như bóp chết con kiến đơn giản. Chương 1498, nguyên do từ đầu đến cuối. Đông Song Thành, trải qua Vạn Yêu Cốc tồi nhạc yêu thánh tàn sát hàng loạt dân trong thành sau đó, nơi đây đã là một vùng phế tích. Mà ở một năm trước, Lâm Bạch đám người chấp hành Đông Song Thành nhiệm vụ sau đó, Chu gia liền tiếp nhận Đông Song Thành trùng kiến, đánh trùng kiến danh hào, trên thực tế là len lén đang đào móc dưới đất vô cấu thần thiết mỏ. Vô cấu thần thiết chính là linh nam cả vùng đất đệ nhất thần thiết, 10 phần chân quý, khai thác cũng là cực không dễ. Bây giờ một năm khai thác hạ xuống, Chu gia liền Đông Song Thành phía dưới vô cấu thần thiết mỏ 1/3 cũng không có móc ra, huống hồ Chu gia vẫn là lén lút đào móc, không dám lộ ra, khai thác tiến độ lại càng tăng thong thả. Đã hơn một năm khai thác, này mới khiến Chu gia khai thác ra hơn 300 cân vô cấu thần thiết, bên trong 100 cân vô cấu thần thiết bị Chu Lỗi cầm đi chế tạo minh kiếm, vì vậy Chu gia bên trong còn có 200 cân trữ hàng. Nguyên bản Chu gia là muốn len lén xuất ra đi bán, thật là không đợi xuất thủ, Chu Lỗi cùng Chu Lỗi tin tức người chết liền truyền đến, đây cũng đem Chu gia kế hoạch theo sau. Lúc này Đông Song Thành bên trong, trừ Chu gia võ giả ở ngoài, trên cơ bản không có hắn tán tu võ giả ở đây. Đông Song Thành nơi phế tích, rậm rạp đứng lấy Chu gia tuần tra võ giả, bọn hắn trên cơ bản đều là Chu gia dòng chính trung thành chi nhân, nếu không như vậy, Chu Thường cũng không dám điều động bọn hắn đến chỗ này đến trông giữ Đông Song Thành. Bạch! Bạch! Bạch! Trên trời cao, từng đạo hồng quang bay vụt mà đến, xuất hiện ở Đông Song Thành bầu trời. Hơn 70 người kề vai đứng ở một chỗ, túi đầu quan sát cái này một vùng phế tích thành trì, ánh mắt đều là hung hăng co rụt lại, không khỏi nghĩ lên một năm trước tại đây Đông Song Thành bên trong bị Vạn Yêu Cốc tàn sát cảnh tượng. Đông Phương Sư Huynh, chúng ta tới Đông Song Thành làm cái gì? Niếp Hùng không hiểu hỏi. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Đông Song Thành phía dưới, lạnh lùng nói rằng, các ngươi biết rõ vì sao tại một năm trước vì sao Đông Song Thành sẽ bị Vạn Yêu Cốc tàn sát hàng loạt dân trong thành sao? Cái này Niếp Hùng cùng Trác Liên bọn người là yên lặng, bọn hắn đến nay cũng không có hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao Vạn Yêu Cốc lại đột nhiên tại Đông Song Thành bên trong tàn sát hàng loạt dân trong thành? Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, bởi vì tại đây Đông Song Thành phía dưới, tồn tại một kiện bảo bối. Bảo bối gì? Trác Liên hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch nói rằng, vô cấu thần thiết mỏ. T. Nghe thấy Lâm Bạch nói ra câu nói này, bên người hơn 70 vị võ giả đều là nhao nhao hít sâu một hơi. Cái gì? Đông Song Thành phía dưới có vô cấu thần thiết mỏ. Không thể nào, không phải nói vô cấu thần thiết đã sớm tại lĩnh Nam tuyệt tích sao? Tiên Động Sơn 72 vị kiếm tu nhao nhao giật mình nói rằng. Lâm Bạch thản nhiên nói, ban đầu là Đông Song Thành Lâm gia cái thứ nhất phát hiện Đông Song Thành phía dưới có vô cấu thần thiết mỏ, nhưng bởi vì Lâm gia nhị công tử không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, bị Chu Tiên Thành Chu gia biết được. Chu gia tới cửa cùng Lâm gia thương thảo, muốn một chỗ khai thác vô cấu thần thiết mỏ. Nhưng bởi vì Chu gia khẩu vị quá lớn, nhường Lâm gia khó có thể tiếp thu, liền cự tuyệt Chu gia. Sau đó, Chu gia không tiếc mời được Vạn Yêu Cốc Tồi Nhạc Yêu Thánh, lấy Thông Thiên kiếm phái mấy vạn đệ tử vì lợi thế, nhường Tồi Nhạc Yêu Thánh mang theo mấy vạn yêu thú tàn sát Đông Song Thành. Mà Đông Song Thành diệt sau đó, Chu gia liền có thể nuốt riêng vô cấu thần thiết mỏ. Tồi Nhạc Yêu Thánh cũng có thể được hơn một vạn Thông Thiên kiếm phái kiệt xuất đệ tử bán được Hãn Hải Yêu Quốc. Đây cũng là một năm trước chân tướng. Lâm Bạch Từ Tốn nói, Chu gia thực sự là quá ghê tởm. Bởi vì vô cấu thần thiết mỏ, nhường Vạn Yêu Cốc tàn sát Đông Song Thành. Đây chính là có ước chừng mấy trăm ngàn võ giả a. Niếp Hùng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bi phẫn nói rằng. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, cái này vô cấu thần thiết mỏ, bây giờ trừ Chu gia ở ngoài, cũng chỉ có chúng ta biết rõ. Nhớ lấy không muốn tùy ý truyền đi, chờ chúng ta đem cái này vô cấu thần thiết mỏ móc ra về sau, đây cũng là một phần cơ duyên. Tạm thời cho là cho chúng ta một chút bồi thường a. Lâm Bạch cười đối xung quanh kiếm tu nói rằng. Trác Liên hiếu kỳ hỏi, Đông Phương Sư Minh, vậy ngươi biết cái này Đông Song Thành phía dưới có bao nhiêu vô cấu thần thiết mỏ sao? Lâm Bạch suy nghĩ một phen nói rằng. Lúc đó ta nghe Lâm gia nhị công tử Lâm Nhung nói, ít nhất đều có hơn một vạn cân, bất quá nhìn có vẻ như không ngừng số này. Có lẽ có càng nhiều. Lâm Bạch nói rằng, hơn một vạn cân, có thể còn càng nhiều. Ta trời ạ, đây là muốn một đêm chợt giàu nhịp điệu sao? Từng cái Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao nói rằng, Lâm Bạch khẽ cười nói, chờ chúng ta đem vô cấu thần thiết mỏ đảo sau khi đi ra, ta sẽ đi Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn mời một vị đáng giá tín nhiệm luyện khí sư, cho các ngươi mỗi người lượng thân định chế một thanh bảo kiếm. Đa tạ Đông Phương Sư Huynh. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu mỗi cái thần sắc kích động nói lời cảm tạ. Vô cấu thần thiết ta, đây chính là chế tạo thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm quý hiếm thần thiết, tại lĩnh Nam cả vùng đất đều nhanh tuyệt tích đồ vật. Không chút nào khoa trương nói, cái này Đông Song Thành phía dưới vô cấu thần thiết, chỉ sợ là lĩnh Nam cả vùng đất cuối cùng thần thiết mỏ. Vậy chúng ta liền động thủ đi. Nhưng phàm là Đông Song Thành bên trong sống sót võ giả, không chừa một ngống, toàn bộ giết. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, bây giờ Đông Song Thành bên trong, trừ Chu gia võ giả ở ngoài, trên cơ bản không có võ giả khác. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao dương giọng một hống, như sét đánh nhằm phía Đông Song Thành mà đi. Đông Song Thành trên phế tích, Chu gia võ giả chế tạo lên một mảnh phòng ngự trận địa. Giờ phút này chút phòng ngự trận địa bên trong võ giả ngẩng đầu nhìn thấy từng đạo lưu quang từ trên trời cao bắn xuống đến, nhất thời vẻ mặt hốt hoảng hô, người nào? Nơi đây chính là Chu gia địa bàn, các ngươi cũng dám tự tiện xông vào, muốn chết sao? Những thứ này Chu gia võ giả nhao nhao giận dữ hét. Hừ hừ, Chu gia. Tại sau 4 ngày, cái này lĩnh Nam cả vùng đất có còn hay không Chu gia cũng rất khó nói. Niếp Hùng cái thứ nhất lao xuống, một kiếm bổ ra Chu gia phòng ngự trận địa, sát nhập trong đám người. Tuy theo, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu như lang như hổ tại Đông Song Thành bên trong,

mà tinh xu đám người thì là che miệng cười trộm lấy.